vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 1241 đã định sự thật. Thật vất vả tu luyện đến loại trình độ này, bọn họ chính là một ngày đều không có chậm trễ, hưởng thụ mấy ngày hẳn là không quá phận đi. Trì Húc cười ha hà, chờ chúng ta trở về nhìn xem, nếu là bên này còn không vội, chúng ta lại qua đây. Diệp Thiên gật đầu, Chiếu Tiểu Vân như vậy vừa nói, cửu đỉnh giới chỉnh thể trình độ khả năng liền phải đề cao. Chúng ta vẫn là có nguy cơ cảm, yêu cầu hào hào tu luyện mới được, Doãn Lạc biết. Đều đang an ủi hắn, hắn hiện tại thuộc về có ra cũng không thể hồi cái loại này. Hơn nữa, treo ở hắn trên đầu kia thanh kiếm, cũng không có tiêu trừ, chỉ là tạm thời phong ấn lên. Có thể thở phào nhẹ nhõm mà thôi, được rồi, các ngươi đi về trước, nếu là tưởng nói lại trở về, không cần chỉnh đến sinh ly tử biệt. Liễu Vân nói chính là lời nói thật, đương nhiên, cũng hòa hoãn một chút không khí, Liễu Vân phất tay. Đem Diệp Thiên mấy người ném trở về, có chút lời nói thật đúng là càng nói càng thương cảm, không bằng ít nói điểm. Doãn Lạc mang theo ý cười, tiểu đồng bọn làm bạn thời gian dài như vậy, hắn xác thật không nghĩ cửu đỉnh giới xảy ra chuyện, thật vất vả mới tự do. Mới có hiện tại cục diện, không thể bởi vì chính mình. Làm đại gia nỗ lực uổng phí, thấy đại gia đi rồi. Liễu Vân lại vẻ mặt thần thần bí bí, khó được có tò mò, đã xảy ra cái gì? Nguy cơ tạm thời giải trừ, Doãn Lạc cũng cảm giác bả vai nới lỏng, thế nhưng sinh ra một phân thanh thản, Liễu Vân nhẹ nhàng cười. Không khỏi phát ra hắc hắc thanh âm, cho ngươi xem cái thứ tốt, dứt lời, tùy ai vung lên, một tảng lớn lam quang hiện lên. Khóa hồn thủy tinh quan đã bị Liễu Vân phóng ra, Doãn Lạc nhìn kỹ. Phát hiện bên trong thế nhưng là người, đôi mắt liền phóng đại, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nên như thế nào nói tiếp. Hắn nên nói đây là đồ vật đâu, hay là nên nghi ngờ không phải đồ vật. Ánh mắt xẹt qua, đương nhìn đến hai cái trong trí nhớ thân ảnh khi, Doãn Lạc đồng tử nháy mắt phóng đại. Trực tiếp thuấn di qua đi, Doãn Lạc giơ tay, không biết có nên hay không đụng vào, trong thần sắc nhụ mộ không có chút nào giả dối, Liễu Vân đã đi tới. Nhìn Doãn Lạc mẫu thân, sáng thế thần chọn người, lớn lên cũng không có khả năng kém, ngũ quan cùng Doãn Lạc giống nhau tinh xảo, lại muốn nhu hóa rất nhiều, chỉ cần không công kích liền không có việc gì. Khóa hồn thủy tinh quan thượng có bắn ngược trận pháp, công kích càng hung, bắn ngược cũng lợi hại. Hơn nữa, dùng sức quá mãnh, thương tổn sẽ tái giá đến bên trong người trên người, kỳ thật. Điểm này đã yếu bớt, bởi vì thủy tinh quan hạ trận pháp đã cắt đứt. Loại này ác ý tái giá giảm bớt hơn phân nửa, nhưng mà, mặc dù chỉ có một chút, chỉ sợ Doãn Lạc đều không vui. Liễu Vân phát hiện Doãn Lạc cảm xúc thần sắc biến hóa có chút phức tạp. Còn rất nhanh, chưa từng gặp qua Doãn Lạc biểu tình như vậy phong phú. Đặc biệt là tới cửu đỉnh giới sau, đã biết chân tướng, vậy trừ bỏ hăng hái hướng về phía trước, chính là chăm chỉ nỗ lực, không có khác, thưởng thức trong chốc lát biểu tình đại thường. Chờ Doãn Lạc dần dần bình tĩnh trở lại, Liễu Vân mới nói. Như thế nào, ngươi còn sợ hãi cha mẹ ngươi biết ngươi lai lịch, sẽ không đem ngươi đương nhi tử. Doãn Lạc buông tay, ta hiện tại cũng không biết, ta có tính không bọn họ hài tử, Liễu Vân khiếp sợ mặt. Đương nhiên là, mặc kệ ước nguyện ban đầu là cái gì, ngươi đều là ngươi nương hoài thai lâu như vậy sinh hạ tới hảo sao. Mang thai khổ, sinh sản đau. Sẽ bởi vì tu sĩ thực lực tương ứng gia tăng, loại này trải qua chẳng lẽ đều là giả sao? Doãn Lạc ngẩn người, đột nhiên cười, nói đúng, Liễu Vân không nhịn xuống, một cái xem thường, đây là đã định sự thật. Hơn nữa, ngươi thật cho rằng cha mẹ ngươi sẽ hãm ở sáng thế thần chỗ nào? Liền bởi vì ta sao? Lớn như vậy gánh nặng ta nhưng bối không dậy nổi. Ngượng ngùng, ta nhưng không nhận. Doãn Lạc chớp chớp mắt. Chẳng lẽ bọn họ cũng phát hiện cái gì? Liễu Vân buông tay. Ta cảm thấy là, dựa theo ta cùng tiền bối suy đoán, cha mẹ ngươi hẳn là nguyên bản chính là cửu đỉnh giới người. Dựa theo thời gian tuyến, cha mẹ ngươi rất sớm liền có hoạt động dấu vết, hẳn là bị an bài. Sau đó phân thân hoặc là ý thức đầu thai tới rồi cửu châu thế giới. Chỉ là vì dựng dục ngươi, nói cái gì vì ta phi thăng. Khụ khụ, cái nồi này ta nhưng không bối a. Hẳn là sinh sản, hoặc là người khác phi thăng thời điểm. Ý thức câu thông tới rồi thượng giới bản thể. Đột nhiên phát hiện một ít chân tướng. Cho nên, chờ ngươi có tự chủ năng lực, lại có đại trưởng lão khán hộ, liền vội vã tới tìm càng nhiều chân tướng. Doãn Lạc ngây ngẩn cả người, trong lòng ấm áp, lại có chút chua xót. Cho nên cha mẹ vội vã phi thăng đều là vì ta. Bằng không ngươi thật cho rằng cha mẹ ngươi liền nhi tử đều không cần, liền vì truy tìm cái gì thần tượng a? Liễu Vân xách một tiếng. Doãn Lạc, ngươi cảm thấy cha mẹ ngươi sẽ là loại này phen não tàn? Nói nữa, mặc dù khi đó ngươi mới 50 tuổi, ngươi ở cửu châu thế giới căn bản sẽ không có cái gì nguy hiểm hảo sao? Cho nên nói, nàng ấy náy lâu như vậy, căn bản là ở tự mình đa tình hảo sao? Doãn Lạc cha mẹ vì hắn an bài hảo hết thảy mới phi thăng, thượng giới không biết, mới nguy hiểm, đương nhiên, nhân tiện ý tứ vẫn phải có, nhưng nàng tuyệt đối không phải nguyên nhân chủ yếu. Doãn Lạc tâm tình càng thêm phức tạp, nhưng đáy lòng là ấm. Ít nhất hắn vẫn là cha mẹ chờ mong chung hài tử. Hơn nữa, vì hắn, cha mẹ vội vã phi thăng tới điều tra rõ chân tướng, còn không phải là tưởng cho hắn dọn sạch trở ngại sao? Giờ phút này, Doãn Lạc vì chính mình trước kia ghen chua lòm hành vi cảm thấy hổ thẹn. Doãn Lạc giơ tay bao trùm ở thủy tinh quan thượng. Nương, dừng một chút, kia bọn họ như thế nào sẽ tra được sáng thế thần bên kia đi? Sáng thế thần há là như vậy hảo cha? Liễu Vân, cái này ngươi có thể tự mình hỏi bọn hắn. Bất quá, ta đoán, bọn họ khả năng cũng không nhất định rõ ràng, chỉ có thể nói. Sáng thế thần phát hiện bọn họ trở về, phát hiện cùng ta và ngươi có quan hệ, cố ý thiết hạ mồi, hướng dẫn bọn họ đi tra, sau đó bị quan tiến khóa hồn thủy tinh, một chút đều không hiếm lạ. Đây là sáng thế thần có thể làm ra tới chuyện này, ngủ say chung sao? Số 2 lại ra không được, chỉ có thể dùng kế hướng dẫn sau đó nhốt lại thực có thể lý giải, chính là đường đường sáng thế thần. Cư nhiên phải đối phó chính mình tiểu thế giới tiểu con kiến. Còn dùng mưu kế, liền rất lâu, đương nhiên, này sáng thế thần xưa nay đã như vậy, thực dễ dàng đột phá Liễu Vân tưởng tượng hạn cuối, này cũng liền không hiếm lạ. Doãn Lạc, sáng thế thần, quả nhiên là địch nhân lớn nhất, vốn dĩ chính là phía sau màn làm chủ. Tự nhiên có thể tinh chuẩn sái ra mồi, mặc kệ là hắn tin tức, vẫn là Liễu Vân tin tức. Tin tưởng hắn cha mẹ đều sẽ mắc mưu, đảo không phải nói người xuẩn, mà là mặc kệ tình huống như thế nào, dù sao cũng phải đến xem, cũng là đối thực lực của chính mình tự tin. Cảm thấy có thể toàn thân mà lui đi, tiểu thế giới người, lại nghĩ như thế nào được đến sáng thế thần ở sau lưng giở trò. Sáng thế thần là hư vô mờ mịt tồn tại, cũng phi thường xa xôi. Doãn Lạc cha mẹ như thế nào đoán đều đoán không được sáng thế thần trên người đi, nếu đoán được, hoặc là trước tăng lên thực lực của chính mình, hoặc là liền nằm yên đi, không phải một cái lượng cấp, căn bản không cần suy xét nhiều như vậy. Thở dài một hơi, Doãn Lạc đánh giá thủy tinh quan, sẽ tái giá thương tổn, cái này, muốn như thế nào mở ra? Liễu Vân cười cười, móc ra vân cổ kiếm. Chỉ cần vũ khí cũng đủ sắc bén là được. Phía trước cùng Hắc Ảnh thảo luận quá. Hắc Ảnh đương nhiên cảm thấy không tính chuyện này. Này khóa hồn thủy tinh ở đại vũ trụ thế giới cấp bậc rất thấp. Đối vẫn luôn ở tăng lên vân cổ tới nói. Thực dễ dàng cắt. Hết chương.